Đệ nhất kiếm thần, chương 1892, xem ra ta phải cảm tạ Diệp thành chủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, hắn có chút hưng phấn, ta đã từng giao thủ với một vài thần pháp sư rồi, đống bí thuật thượng cổ của họ cũng hay ho phết, cô có biết không? Nguyên Nhất im lặng, Diệp Huyên lại hỏi, ta cũng muốn học một ít bí thuật thượng cổ, phất tay một cái là mây gió lôi điện đều kéo tới, trông rất ngầu. Cô, Nguyên Nhất đột nhiên nói, câm miệng, Diệp Huyên sượng mặt lại. Nguyên Nhất nhìn Diệp Huyên, chúng ta thân quen lắm à? Vietwriter, VN, Diệp Huyên cười mỉm, một lần lạ, hai lần quen mà. Nguyên Nhất trầm mặc một chốc rồi nói, Diệp thành chủ, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên nói, thì nói chuyện phiếm thôi, không có ý gì cả. Nguyên Nhất đáp, ta muốn tịnh tâm, không thể tán gẫu. Diệp Huyên gật gật đầu, được rồi, ta không làm phiền cô nữa. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhưng chẳng mấy chốc đã đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người nhìn Nguyên Nhất. Nguyên Nhất cô nương, cô nói xem ta có thể thành thần pháp sư không? Nguyên Nhất nhìn Diệp Huyên, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện nhé. Mí mắt Diệp Huyên giật lên, nữ nhân này muốn đánh mình rồi. Cuối cùng, Diệp Huyên lại đến bên cạnh Tiểu Thất, hắn đang định nói chuyện thì Tiểu Thất bỗng lên tiếng. Nam Cung, nói chuyện với hắn đi. Diệp Huyên, một canh giờ sau, dù Cự Long đã tiến vào trong tinh không mênh mông, nhưng bọn họ vẫn chưa thoát khỏi phạm vi của vũ trụ hỗn độn này. Diệp Huyên đứng bên cạnh Nam Cung Nguyền đột nhiên hỏi, Nam Cung cô nương, chuyện lúc trước cô từng muốn giết ta sẽ không so đo nữa. Nam Cung Nguyền nhìn Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, xem ra ta phải cảm tạ Diệp thành chủ rồi. Diệp Huyên nhìn phía trời sao xa xôi, nhẹ giọng hỏi. Nam Cung cô nương, ta có chuyện này rất tò mò, thần quốc mạnh mẽ như vậy, có ai đã từng rời khỏi vũ trụ hỗn độn này chưa? Nam Cung Nguyền trầm mặc một lát rồi gật đầu. Từng có, Diệp Huyên hỏi, thế giới bên ngoài vũ trụ hỗn độn trông như nào? Nam Cung Nguyền nhẹ giọng đáp, còn ra sao được nữa? Cũng giống như thế giới của chúng ta thôi, cũng là một nơi đầy rẫy nguy hiểm. Diệp Huyên trầm giọng nói, nguy hiểm đến mức nào? Nam Cung Nguyền cười nói, Diệp thành chủ, ngươi muốn ra ngoài nhìn thử à, cách chương.